Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257, Hoàng đế đứng lên, nhìn đến Phù Dung trong mắt Dưng Dưng vẻ mặt kinh sợ. Nhịn không được bước nhanh tiến lên đem nàng nâng dậy, ngươi không có việc gì. Phù Dung quay đầu lại xem kia nam nhân, sợ tới mức cả người phát run, sắc mặt trắng bệch, cứu mạng, nàng ném ra hoàng đế tay, xoay người muốn chạy, lại đột nhiên ngã vào hoàng đế trong lòng ngực, đau hô một tiếng, a, ta chân, hoàng đế theo bản năng kéo vào nàng, xem nàng nước mắt đều rớt xuống dưới, trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên phóng tới giường nệm thượng. Ngươi chật chân, đừng sợ, không ai năng động ngươi, hắn vừa dứt lời, kia mập mạp nam nhân liền vọt lại đây. Tú bà cũng mang theo người vội vàng đuổi tới, ở cửa đem kia nam nhân chặn lại. Vương lão gia, chúng ta Phù Dung là bán nghệ không bán thân. Chương 294 nhiếp chính vương, cầu đầu nhiếp phiếu, vương lão gia say đến không nhẹ, đẩy ra ngăn lại hắn quy công, bất mãn mà hướng tú bà ồn ào. Đừng nghĩ lừa gạt ta, ta vừa rồi chính là nghe người ta nói, ngươi chuẩn bị làm Phù Dung tiếp khách đâu. Nếu tiếp khách còn trang cái gì trinh tiết liệt nữ, chạm vào đều không cho đại gia chạm vào một cái, đương chính mình là người trong sạch cô nương đâu. Ngươi nói, muốn nhiều ít ngân phiếu, ta mua nàng. Tú bà mặt lộ vẻ khó xử, nhanh chóng đi đến Phù Dung bên người, nhỏ giọng nói, Phù Dung, không phải mụ mụ không giúp ngươi, trong lâu thật sự không có vẫn luôn bán nghệ cô nương. Ngươi bán nghệ không bán thân đã có nửa năm lâu, khác cô nương đều không cao hứng. Ngươi xem, nếu không ngươi ứng này vương lão gia, đi nhà hắn còn có thể hưởng hưởng phú quý. Tổng sợ ở trong lâu vẫn luôn tiếp khách hảo, nói xong nàng xin lỗi mà nhìn về phía hoàng đế. Vị công tử này, đa tạ ngài giúp Phù Dung, là ta sơ sẩy đại ý, nháo ra loại sự tình này nhiễu khách quý thanh tịnh. Hôm nay công tử ngài rượu liền tính ở ta trên người. Ngài xin bớt giận, hoàng đế cao mày. Nghe mình bạch sao lại thế này. Thấy Phù Dung ngốc lăng ở nơi đó yên lặng rơi lệ. Tâm sinh thương tiếc, chịu đựng tức giận chất vấn. Người này hoa lâu còn không phải là giải buồn địa phương. Vì sao không được bán nghệ không bán thân? Ai u, nhìn công tử ngài nói. Không phải không được, là không thể lâu dài như vậy, bằng không các cô nương trong lòng không cân bằng, cũng không chịu bán thân, ta đây này bất hòa gánh hát không sai biệt lắm sao. Này rốt cuộc là hoa lâu, khách quý nhóm tới đây cũng không phải nghe khúc nhi, mà là tìm cô nương, chúng ta Phù Dung như vậy đáng chú ý, ta lại đè nặng phi nháo xảy ra chuyện tới không thể. Tú bà một bên nói một bên đem Phù Dung cấp đỡ. Hạ giường nệm, muốn ra bên ngoài đi. Công tử, chúng ta đây liền không quấy rầy ngài. Chờ lát nữa ta gọi người đưa tới một hồ rượu ngon cho ngài bồi tội. Lại kêu tứ đại hoa khôi lên đài cho đại gia giải giải buồn, hoàng đế duỗi tay cản lại. Cấp Phù Dung chuộc thân muốn nhiều ít ngân lượng. Hắc, ngươi ai a, dám đoạt ta người. Vương lão ra mắt thấy Mỹ kiều nương muốn tới tay. Chính nhạc a đâu? Vừa thấy có người tiệt hồ, lập tức xông lên trước đẩy nhương hoàng đế, tiểu thái dám dùng sức phá khai hắn, khẩn trương nói, thiếu gia, không chạm vào ngài. Hoàng đế nhíu mày lắc đầu, tiểu thái dám nắm lên trên bàn ấm trà hung hăng nện ở vương lão gia trên mặt. Hỗn trướng, liền chúng ta thiếu gia đều dám va chạm, ngươi tìm chết, a, hảo năng, vương lão gia lớn tiếng kêu thảm thiết. Bụng mặt đầy đất lăn lộn, tiểu thái giám như là mới phát hiện ấm trà là từ nhỏ lò thượng bắt lấy tới. Mặt trắng bạch, bất lực mà nhìn về phía hoàng đế. Thiếu gia, hoàng đế tuy rằng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng này vương lão gia còn muốn đánh hắn. Chu chín tộc cũng không quá, năng một chút tính cái gì. Hắn xem một cái liền chuyển khai tầm mắt, không chút nào để ý mà tiếp tục hỏi. Nhiều ít ngân lượng mới có thể cấp Phù Dung chuộc thân. Phù Dung lau hạ trên mặt nước mắt, hành lễ, mềm nhẹ nói, đa tạ công tử hảo tâm giải vây. Phù Dung thân phận hèn mọn, sợ bẩn công tử thanh danh, công tử vẫn là chớ để ý chuyện của ta. Công tử nếu đau lòng Phù Dung, liền nghe Phù Dung một câu. Về sau chớ có tới loại địa phương này. Nơi này, không phải cái gì hảo địa phương, nói. Nàng lại rớt một giọt nước mắt, biểu tình lại ẩn ẩn lộ ra kiên cường. Phảng phất đã tiếp nhận rồi đã định vận mệnh, quyết định tiếp khách, lại nhân hoàng đế vừa mới cứu nàng, không muốn làm hắn hỗ trợ bẩn thanh danh. Nếu nói vừa mới hoàng đế trong lòng còn đang suy nghĩ chuộc Phù Dung như thế nào tống cổ nàng. Lúc này trong lòng đã bị tràn đầy thương tiếc chiếm cứ. Đây là cái thiện lương hảo cô nương, gần bởi vì hắn giúp nàng liền nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Không nên bị này dơ bẩn chỗ ngồi ô nhiễm mà ni hoàng đế duỗi tay đem nàng kéo đến bên người. Triển khai quạt xếp, tự mang uy nghi, người yên tâm, ta nếu quản, tự nhiên có bản lĩnh quản. Rốt cuộc hắn không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm tú bà. Rốt cuộc muốn nhiều ít ngân phiếu, vẫn là chỉ có kia phì heo có thể chuộc, bản công tử chuộc không thành. Tú bà lấy lại tinh thần vội vàng xua tay. Không không không. Công tử ngài thiên nhân chi tư, nếu nguyện ý cấp Phù Dung chuộc thân chính là nàng số phận. Ta nào có ngăn đón, chỉ là này ngân phiếu số lượng. Công tử, ngài đầu một hồi tới, không rõ ràng lắm Phù Dung địa vị, nàng chính là chúng ta Túy Hương lâu đứng đầu tiêm hồng cô nương. Là chúng ta cây dụng tiền, chuộc thân nói, như thế nào cũng đến. 2000 lượng mới được a. Tú bà đánh giá hoàng đế phía trước đánh thưởng 200 lượng. 2000 lượng hẳn là có thể lấy ra tới, lại nhiều chỉ sợ trong nhà trưởng bối muốn cản, cũng không thể làm chuyện này thất bại. Nàng cùng Phù Dung liếc nhau, Phù Dung lập tức đứng ở bọn họ trung gian, lắc đầu nói, công tử, 2000 lượng không phải số lượng nhỏ, ta không thể làm ngài như vậy tiêu pha, ngài mau rời đi, ta ở chỗ này khá tốt, hoàng đế đối ngân lượng không quá lớn khái niệm. Dĩ vãng cứu tế chi ngân sách đều là rất lớn số lượng. Hắn không cảm thấy 2000 lượng tính nhiều, trực tiếp nâng nâng cằm phân phó tiểu thái giám bỏ tiền. Tiểu thái giám xấu hổ mà nhỏ giọng nói, thiếu gia, hôm nay không nghĩ sẽ gặp được chuyện này, nô tài liền mang theo 300 lượng. Chi tiêu lúc sau chỉ còn 50 lượng, hoàng đế không vui. Ở tú bà, vương lão ra cùng cửa xem náo nhiệt mười mấy người trước mặt đốn giác mất mặt. Ngươi lập tức trở về lấy, khoái mã đưa tới, này nhưng không được. Thiếu gia, nô tài không thể lưu ngài một người ở bên ngoài. Bị lão phu nhân đã biết muốn đánh chết nô tài. Lại nói nô tài cũng lấy không được ngân phiếu a. Tiểu thái giám ở hoàng đế trừng mắt hạ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cúi đầu không ra tiếng, nhưng cũng không chịu đi. Hoàng đế an nguy so bất luận cái gì sự đều quan trọng. Hoàng đế tự nhiên biết tâm tư của hắn, không có sinh khí, đảo đối hắn biểu hiện rất là vừa lòng. Cảm thấy hắn vẫn là phân đến thanh nặng nhẹ, có thể sử dụng dùng một chút. Hắn phẩy phẩy quạt xếp, mệnh lệnh nói. Phù Dung ta chuộc định rồi, ngươi mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi, ta về nhà đi phái ta này gã sai vặt tới đưa ngân phiếu. Đến lúc đó nếu không thấy người, đừng trách ta tạp ngươi này Túy Hương lâu. Tú bà sắc mặt biến. Sợ hắn vừa đi không trở về, như vậy tuổi trẻ công tử ca về nhà một làm ầm ĩ đừng lại bị trưởng bối quản trụ. Nàng lặng lẽ làm cái thủ thế. Cửa một cái công tử ca trang điểm nam tử lập tức cao giọng nói. Nếu vị công tử này không có tiền, chúng ta đây ai đều có thể cấp Phù Dung chuộc thân a. Phù Dung hẳn là công khai bán đấu giá, ai ra giá cao thì được. Tới sở hữu khách nhân liền không mấy cái không thích Phù Dung. Liền tính không bỏ được tiêu tiền cho nàng chuộc thân, cũng muốn ngủ một ngủ nàng a. Này nếu như bị người khác chuộc đi rồi. Về sau chẳng phải là nhìn không tới, vừa nghe có người ngẩng đầu lên, lập tức đi theo phụ họa lên, đúng vậy, ai ra giá cao thì được, nếu là bán đấu giá giới không tới 2000 lượng, Phù Dung nên lưu tại Túy Hương lâu, chúng ta đều thích nghe nàng sướng khúc nhi đâu, mụ mụ ngươi cũng không thể đáp ứng hắn a, ai biết hắn có bắt hay không đến ra tiền, vạn nhất hắn không trở lại. Con có thể tàng Phù Dung cô nương cả đời. Tú bà khó xử mà đối hoàng đế nói. Công tử, bằng không, ta liền chờ ngài một ngày. Ngày mai lúc này ngài nếu không đưa tới 2.000 lượng. Ta đây cũng không thể không mang đại gia ý kiến. Đến lúc đó cũng chỉ có thể để cho người khác ra giá, làm can. Hoàng đế trước nay không bị người như vậy ngỗ nghịch quá. Vừa muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác tay áo bị túm. Tumani là tiểu thái giám cho hắn đưa mắt ra hiệu nhắc nhở hắn. Không thể bại lộ thân phận đâu. Hắn đè nặng tức giận vung tay áo. Một ngày liền một ngày. Ngày mai ta muốn xem đến hoàn hảo vô khuyết phù dung. Chúng ta đi, hoàng đế lần đầu tiên cứu người. Cố tình còn không có cứu thành. Chuyện này ở trong lòng hắn phân lượng liền trọng. Liên quan phù dung phân lượng đều trọng rất nhiều. Hắn trịnh trọng đối phù dung hứa hẹn. Ngươi chờ ta, ta định tới chuộc ngươi, nói xong liền đi nhanh rời đi. Tiểu thái giám vội vàng đuổi kịp. Hai người một trước một sau mà ở mọi người chú mục hạ rời đi. Trong đó mấy cái ở ghế lô chung không ra tới công tử ca thấy rõ hoàng đế mặt đều thay đổi sắc mặt. Mà hoàng đế từ đầu tới đuôi cũng chưa phát hiện chính mình bị nhận ra tới. Tiểu thái giám tự nhiên là sẽ không nhắc nhở hắn cải trang. Bọn họ đi rồi, tú bà cấp phương lão gia nhận lỗi. Nhưng lời nói là vừa đấm vừa xoa. Không giống phía trước như vậy không tự tin. Nàng cấp phương lão gia tắc 5 lượng bạc tiền thuốc men. Trực tiếp gọi người đem vương lão gia đưa trở về. Cái này vương lão gia thập phần lệnh người chán ghét. Mỗi lần tới uống đến say khướt đều tưởng bạch chiếm cô nương tiện nghi. Chiếm đủ tiện nghi lại tìm cái tiện nghi cô nương ngủ. Keo kiệt đến muốn mệnh, cũng là yêu nhất quấy giày phù dung một cái. Hôm nay phù dung thiết kế, vừa lúc nho nhỏ mà trả thù hắn một chút, đảo không nghĩ tới còn đem vương lão gia cấp bị phỏng. Phù dung trong lòng thống khoái thật sự, mà bởi vì bị phỏng kêu thảm thiết chuyện này, đưa tới mười mấy người vây xem. Đều đã biết nàng giá trị con người cùng vị kia tưởng giúp nàng chuộc thân công tử. Như vậy vừa lúc, liền tính kia công tử không trở lại, nàng cũng có thể tìm hiểu ra công tử thân phận, lại tìm cơ hội dựa đi lên. Mới vừa rồi như vậy gần mà tiếp xúc hoàng đế, nàng có thể khẳng định hắn thân phận bất phàm, so nàng gặp qua sở hữu công tử ca đều quý khí. Nàng quyết không thể bỏ qua lần này cơ hội. Phù dung trong lòng có dự tính, trở về phòng kêu tiểu nha hoàn cấp vặn đến mắt cá chân sát dược du. Một chút không nóng nảy, còn gọi tú bà yên tâm ni. Tú bà trong lòng sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Giống như phù dung tới bọn họ túy hương lâu chính là muốn đem nơi này đương ván cầu giống nhau. Bán nghệ không bán thân, tài danh lan xa, lại giá cao chuộc thân cấp cái quý nhân đương thiếp, bằng nàng tâm cơ thủ đoạn. Định là sủng thiếp không thể nghi ngờ, tương lai vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, nếu không phải túy hương lâu như vậy địa phương, nàng một cái bé gái mồ côi liền tính tài mạo song tuyệt lại có thể như thế nào? Khởi điểm quá thấp, liền chú định nàng bỏ không đến chỗ cao, tú bà nhìn phù dung mang cười mặt, đêm này ý niệm vứt bỏ, nhảy không ván cầu cùng nàng có cái gì quan hệ? Này nửa năm phù dung hấp dẫn tới không ít khách nhân. Kiếm đánh thưởng cũng không ít, chuộc thân lại là 2.000 lượng tiến trướng. Quý hương lâu còn kiếm lời, nàng hiện tại đối phù dung hảo. Nếu phù dung thật được quý nhân mắt, không chừng còn có thể làm túy hương lâu nhiều chỗ dựa đâu. Không cần thiết phi lưu nàng, hai người các hoài tâm tư, nhưng đều đem hoàng đế đương coi tiền như rác xem đâu. Nhưng thật ra đem phía trước các nàng chọn lựa mấy cái coi tiền như rác phóng tới một bên. Cảnh xuân tươi đẹp đem các nàng đối thoại truyền cáo cho Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm vừa lòng mà đứng dậy, uống cạn cuối cùng một chung rượu, trả tiền rời đi túy hương lâu. Tựa như hắn tới thời điểm giống nhau, bình bình phàm phàm, ai cũng không chú ý tới hắn. Hắn không nghĩ tới an bài người một nhà ủy thân hoàng đế đi làm nội ứng. Không cần thiết làm thủ hạ nữ tử như vậy ép dạ câu toàn. Cho nên hắn cấp hoàng đế thiết bộ cũng chính là đem hoàng đế dẫn đi một ít dễ dàng xa đọa trường. Hợp mà thôi, chỉ là trùng hợp hắn biết túy hương lâu phù dung tài danh lan xa. tới xem qua một lần. Cảnh xuân tươi đẹp phát hiện Phù Dung tâm kế cùng tính toán. Hắn liền cho bọn hắn chế tạo như vậy một cơ hội. Có tiểu thái giám ở hoàng đế bên người. Không sợ Phù Dung phát hiện không được hoàng đế là coi tiền như rác. Như hắn suy nghĩ, hoàng đế quần áo phối sức cùng kia 200 lượng đánh thưởng trực tiếp làm tú bà theo dõi. Phù Dung tự đạo tự diễn kia vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân chính vừa lúc cậy ra hoàng đế tâm phòng. Phù Dung thực hiểu biết loại này quý nhân tâm lý, chính mình chủ động cứu, thương tiếc, cùng ba đi lên nhưng không giống nhau, đều không cần hắn làm cái gì. Phù Dung liền câu lấy hoàng đế tầm mắt, thuận lợi cực kỳ, hắn có chút chờ mong Phù Dung cùng tương lai hoàng hậu như thế nào tranh đấu. Hoàng đế đến lúc đó lại sẽ cùng thái hậu có như thế nào mâu thuẫn. Chương 295 Nhiếp Chính Vương hoàng đế cùng tiểu thái giám hồi cung. Trừ bỏ mấy cái hoàng đế tâm phúc, không ai phát hiện hắn ra quá cung. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, phân phó tiểu thái giám lấy ngân phiếu đi cấp Phù Dung chuộc thân. Còn công đạo tiểu thái giám tiểu tâm một ít, đừng bị người phát hiện thân phận của hắn. Tiểu thái giám khó xử nói, hoàng thượng, muốn lấy 2.000 lượng ngân phiếu là muốn sang sổ. Mặc kệ dùng cái gì lý do, nô tài nếu đi lấy, thái hậu nương nương lập tức là có thể biết được việc này. Còn sẽ tra được ngài nhiều lần ra cung, thậm chí tra được Phù Dung cô nương trên người. Này, này, hoàng đế sửng sốt, hắn tư khố chân bảo không ít, duy độc không có ngân phiếu, ngân lượng, hoàng đế không cần phải cái này. Cải trang ra cung thời điểm tự nhiên muốn quang minh chính đại mà lấy dùng ngân lượng. Nhưng hôm nay hắn cố tình không thể làm thái hậu biết được việc này. Nếu không thái hậu chắc chắn giết Phù Dung, đối hắn canh phòng nghiêm ngặt, không được hắn lại ra cung. Hoàng đế đều có thể tưởng tượng đến thái hậu sẽ như thế nào sinh khí. Sẽ như thế nào tức giận với hắn xuất nhập hoa lâu hành vi. Hắn nhíu mày ở trong tẩm cung đi qua đi lại, bực bội rất nhiều. Hắn trong lòng lần đầu tiên sinh ra không nghĩ bị thái hậu quản ý tưởng. Rõ ràng hắn là thiên hạ chi chủ, vì sao vẫn luôn bị người quản thúc? Nhiếp Chính Vương là người ngoài, là quyền thế tranh đoạt địch nhân, nhưng thái hậu là hắn mẹ đẻ. Hắn chỉ là chuộc cá nhân đơn giản như vậy, cư nhiên cũng muốn sợ đầu sợ đuôi. Hắn này hoàng đế như thế nào như vậy nghẹn khuất, liền hắn nô tài đều sợ thái hậu rất sợ hãi. Hoàng đế bước chân một đốn, mày nhăn đến càng khẩn, thái hậu ở trong cung uy nghiêm cư nhiên muốn cao hơn hắn. Này cũng không phải là chuyện tốt, hắn nhìn về phía tiểu thái giám, thử hỏi, ngươi cảm thấy, nếu trẫm chủ động hướng mẫu hậu thuyết minh, mẫu hậu nàng sẽ như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.